Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, dầu đột ngột cùng Kỳ Lân Hoàng. Dạ Khôi lẳng lặng đứng tại không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Viêm Hồng cả người tản ra tâm tình tuyệt vọng. Đối phương là một vị cùng phụ hoàng cùng đẳng cấp tồn tại. Nếu như đối phương phải ra tay giết mình, vậy mình chắc chắn phải chết. Trước tiên diệt ngươi thú tộc 2 ức đại quân, lại đi tìm Kỳ Lân Hoàng. Dạ Khôi bình thản mở miệng nói, mắt nhìn hướng về trên mặt đất những cái kia thú tộc đại quân. Tại Dạ Khôi ánh mắt nhìn về phía thú tộc đại quân thì tất cả thú tộc rối rít sống lưng lạnh cả người, tâm lý phảng phất cảm ứng được mình sau một khắc cũng sẽ bị chết một dạng. Chết! Dạ Khôi nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo đi ngang qua toàn bộ chiến trường màu đen lưỡi đao xuất hiện tại thú tộc đại quân phía trước nhất. Tiếp tục màu đen lưỡi đao lóe lên một cái, xuất hiện tại thú tộc đại quân phía sau nhất. Phốc suy phốc suy phốc suy, màu đen lưỡi đao chậm rãi biến mất, mà thú tộc đại quân toàn bộ mặt lộ sợ hãi. Tiếp tục thân thể của bọn họ phảng phất cắt đứt biến thành 2 khúc. Lượng lớn máu tươi chảy ra, đại địa trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Ục ục, nhân tộc một phương không ngừng xuất hiện nuốt nước miếng âm thanh. Bọn hắn hoảng sợ nhìn đến hết thảy các thứ này. Khoảng chừng 2 ức thú tộc A, liền dạng này bị hắn nhất kích tiêu diệt. Thật đáng sợ, thật là hung tàn. Thu được hung tàn điểm ức, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội. Dạ Khôi để lộ ra nụ cười hưng phấn, thoải mái. Quả nhiên vẫn là muốn thi tổ thân phận xuất thủ mới có thể làm được một đêm chợt giàu A. Lúc này mới vừa bắt đầu, kế tiếp còn sẽ tiếp tục bạo tăng hung tàn điểm ức 100 vạn liên rút A. Nhất định ra đại đạo phẩm chất A. Suy nghĩ một chút, Dạ Khôi thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Bất quá hắn lập tức khống chế được tâm tình của mình. Thân là thi tổ, không thể thất thố. Hắn cư nhiên cười đến vui vẻ như vậy. Quả nhiên là thị sát thành tính tồn tại. Thuận tay giết chết nhiều như vậy sinh mạng cư nhiên còn cười đến ra. Tuy rằng những cái kia đều là địch nhân của bọn họ, nhưng mà loại này đánh vào thị giác quả thực thật đáng sợ. Thu được hung tàn điểm ức, hắn một nụ cười lại cho mình mang đến 10 ức hung tàn điểm. Dạ Khôi hơi ngẩn ra, lại tới, vừa mới không phải từng thu được sao? Hắn để lộ ra ánh mắt nghi hoặc, không hiểu vì sao đột nhiên lại nhiều 10 ức. Ngươi, chấm ngoặc kép, không trung Viêm Hồng thân thể run không ngừng đến, trên mặt tràn đầy sợ hãi và hận ý. Ân, Dạ Khôi nhìn về phía đối phương, mặt không cảm giác mở miệng nói thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có một cái, Viêm Hồng thấy đối phương đem lực chú ý tập trung ở trên người mình thời điểm, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Chết, phải chết, Dạ Khôi chậm rãi bay về phía đối phương. Ngươi không nên tới a. Viêm Hồng nghẹn ngào giống, thân thể không ngừng lùi lại. Vạn năm trước số tiền kia liền từ ngươi tại đây bắt đầu tính lên đi. Dạ Khôi bắt được Viêm Hồng, cánh tay phải, dùng sức kéo một cái. Đâm, a, chấm ngoặc kép, Viêm Hồng toàn bộ cánh tay phải bị hắn kéo xuống. Thống khổ kêu, Viêm Hồng chuyển thân muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện thân thể của mình không nhúc nhích được. Dạ Khôi lại bắt được cánh tay trái của hắn. Viêm Hồng mặt lộ tuyệt vọng. Đủ rồi. Tại Dạ Khôi chuẩn bị đem hắn cánh tay trái cũng giật xuống thời điểm, thanh âm tức giận từ đằng xa truyền đến. Dạ Khôi khẽ cười một tiếng, trên tay chợt dùng sức kéo một cái. A, Viêm Hồng cánh tay trái cũng bị kéo xuống. Ầm, một đạo như là mặt trời chói chang công kích thần tốc kéo tới. Dạ Khôi khẽ cười một tiếng, bình tĩnh đem Viêm Hồng cánh tay vứt bỏ, sau đó hướng theo đạo công kích kia chậm rãi đánh ra một quyền. Oanh, công kích bị hắn gọi tán. Viêm Hồng thân ảnh từ trước mặt hắn biến mất. Ta còn tưởng rằng ngươi biết một mực cầu thả tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong không đi ra đâu. Kỳ Lân Hoàng, Dạ Khôi cười nhạo nhìn đến phía trước mình. Nơi đó có đến 2 đạo thân ảnh. Một cái là mất đi 2 cánh tay Viêm Hồng. Một cái khác là cùng Viêm Hồng có 7 phần giống nam tử trung niên. Trung niên nam tử này vóc dáng khôi ngô, có đầy đầu mái tóc dài màu đỏ. Chỗ mi tâm có một cái hỏa diệm ấn ký. Thân mặc đỏ trắng cách nhau chiến giáp. Lúc này chính đan tay cầm đến viêm hồng. Hắn chính là Kỳ Lân Hoàng. Thú tộc thống trị giả. Hắn vốn là xác thực chưa từng nghĩ muốn hiện thân. Bởi vì hắn cho rằng mình thú tộc tuyệt đối có thể chiến thắng nhân tộc. Nhưng mà chuyện kế tiếp quá mức ngoài dự liệu rồi. Vốn là viêm hồng bị buộc vận dụng hắn hư ảnh bảo mệnh. Sau đó thi tổ đột nhiên xuất hiện. Bất quá cũng thật may viêm hồng vận dụng hắn hư ảnh. Không thì hắn cũng không biết thi tổ hàng lâm tại đây. Hắn là có thể cảm giác được hư ảnh kia một đầu tất cả tình huống. Cho nên tại thi tổ xuất hiện trong nháy mắt hắn liền lập tức hết tốc lực chạy tới. Kỳ Lân Hoàng, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hai vị vạn năm trước cường giả vô địch đều phát hiện thân ở tại đây. Làm sao bây giờ? Nhân tộc một phương tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Hai vị kia có thể nhưng mà có thể thuận tay tiêu diệt sự hiện hữu của bọn hắn a. Tại sao phải đối với tộc ta xuất thủ? Kỳ Lân Hoàng lành lạnh nhìn đến Dạ Khôi. Hắn cần một cái giải thích. Không có vì sao. Chính là đột nhiên có linh cảm. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Hảo một cái có linh cảm. Vậy ta liền đem ngươi thi tộc đại quân cũng đổ. Kỳ Lân Hoàng lạnh giọng mở miệng. Hắn không tin lời của đối phương. Đối phương nhất định là có nguyên nhân gì mới có thể đối với thú tộc xuất thủ. Có lẽ là bởi vì vạn năm trước mình và nữ đế liên thủ phong ấn hắn chuyện này. Ngươi không làm được. Dạ Khôi lắc lắc đầu. Cười khẽ mở miệng nói. Kỳ Lân Hoàng nhướng mày một cái. Đối phương nói không sai. Có hắn tại đây. Mình quả thật không làm được. Thân là nhất tộc chi chủ cư nhiên đối với những người yếu kia xuất thủ. Ngươi thật đúng là vô liêm sỉ a. Các ngươi thú tộc không phải cũng như vậy làm sao? Ỷ lớn hiếp nhỏ, Dạ Khôi khinh thường nhìn đối phương. Hắn chính là vẫn luôn ở đây nhìn đến nơi này. Thú tộc cấp SSS cường giả vừa mới chính là ỷ lớn hiếp nhỏ đối với Dạ Chiến Qua xuất thủ. Bất kể nói thế nào Dạ Chiến Qua cũng là nhân loại mình thân phận phụ thân. Cho nên tâm hắn bên trong có chút tức giận. Ngươi đi ra cũng tốt. Không cần ta chạy đi thập vạn đại sơn bên trong tìm ngươi. Dạ Khôi nói hết lời hậu thân bên trên lần nữa bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa. Hướng về phía Kỳ Lân Hoàng vẫy vẫy tay. Kỳ Lân Hoàng ngưng trọng theo dõi hắn. Xem ra hắn thật sự là vì vạn năm trước sự tình đến tìm mình báo thù. Nhưng mà rõ ràng là không minh nữ đế phong ấn. Vì sao hắn không có đối với nhân tộc xuất thủ? Nếu muốn chiến, vậy liền chiến đi. Đường đường thú tộc chi chủ còn sợ ngươi hay sao? Nghĩ xong, Kỳ Lân Hoàng cầm trên tay viêm hồng đưa đến một cái an toàn địa phương sau đó cùng Dạ Khôi cách xa. Rằng co, đến phía trên đi thôi. Được, dứt tiếng, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Nếu mà tại đây chiến đấu, bất kể là mình thi tộc hoặc là nhân tộc, hết thảy đều sẽ bị bọn hắn chiến đấu dư âm. Mà Kỳ Lân Hoàng cũng không muốn đang đến gần mặt đất trên cao chiến đấu. Nhi tử của hắn vẫn còn ở nơi này đâu. SSS cộng lực tàn phá phảng phất chính là thiên tai một dạng. Đến thì viêm hồng tuyệt đối sẽ chết tại hai người bọn họ chiến đấu dư âm bên dưới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.